Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, trang 158. Ngay từ đầu là trong suốt, chậm rãi càng ngày càng ngưng thật, tiêu chí tính Mohican đầu là Mohawk, trong nước xuất hiện nam nhân là Mohawk, không ngừng có thể hóa thành phong, còn có thể hóa thành thủy sao? Pet nhướng mày, thẳng đến lúc này mới cảm thấy có điểm kỳ quái. Nam tử mở mắt ra, sau đó cùng trên cao nhìn xuống nhìn chính mình Mohawk, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, nam tử đang muốn sử dụng dị năng, nhưng mà so với hắn tốc độ mau đến nhiều. Hóa thành thủy Mohawk ngay sau đó dùng thân thể hóa thành thủy đem hắn vây quanh, bao trùm toàn bộ. Nửa người trên linh cẩu xăm mình, phía sau lưng hẳn là có một đạo thật dài đao xèo. Đầy mặt dữ tợn, một con mắt mắt một mí, một con mắt còn lại là mắt hai mí. Cái mũi rất lớn, sau đó hàm răng có ba viên hợp kim titan gieo trồng nha. Một bên niệm tụng một bên đem, trong lòng ngực, nam tử bắt lại lăn qua lộn lại xem xét. Hắn cuối cùng nói, sở hữu đặc thù đều đối được. Cùng huyền thưởng lệnh thượng ảnh chụp cũng cơ bản giống nhau. Ngươi là Frank, Huy, ngươi là ai? Có việc hảo thương lượng, ta có thể cho ngươi tiền. Nam tử ngay từ đầu còn tưởng dãy dụa tới, nhưng mà hắn thực mau phát hiện chính mình bị nhốt ở trong nước bộ phận quả thực là vừa động không thể động. Hắn ngay sau đó hoảng sợ mà nhìn về phía Mohawk, một nửa thân thể hóa thành thủy vây khốn nam tử. Một nửa thân thể cao cao tại thượng huyền phù ở không trung. Mohawk mặt vô biểu tình nói, 5 năm trước, ngươi đang lẩn trốn ly đến nơi đây phía trước, đã từng ở Erida căn cứ giết một nhà 4 người trong 3 người. Bọn họ chung sống sót, tiểu nữ nhi hiện giờ trưởng thành. Tuyên bố treo giải thưởng tánh mạng của ngươi huyền thưởng lệnh, 6 năm trước. Ngươi ở Hắc Thủy căn cứ cướp bóc một chi đang ở di chuyển đoàn xe. Dẫn tới đoàn xe chung hơn phân nửa dân cư chết ở di chuyển trên đường. Yên ổn xuống dưới lúc sau, đoàn xe dư lại người liên hợp ở bên nhau. Vẽ ngươi chân dung, tuyên bố muốn tánh mạng của ngươi huyền thưởng lệnh, 8 năm trước. Chính ngươi ở chấp hành căn cứ nhiệm vụ thời điểm, gặp được nguy hiểm, đem đồng bạn đẩy đi ra ngoài. Hắn ba tích cóp đủ rồi tiền, cũng đã phát huyền thưởng lệnh. Tên kia ba là nha sĩ, ngươi hợp kim titan gieo trồng nha vẫn là hắn cho ngươi trang bị. Này tình báo cũng là hắn cung cấp, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Mohawk, siêu nổi danh sát thủ. Ngươi không phải thực quý sao? Những người đó huyền thưởng lệnh sao lại có thể đả động ngươi? Nam tử run giọng nói. Một đôi mắt nhỏ nhấp nháy, hiển nhiên còn đang suy nghĩ thoát vây phương pháp, một người tiền là không nhiều lắm. Bất quá một đám người thêm ở bên nhau liền còn có thể. Mohawk nói, trong mắt vô bi cũng không hỉ, ở nam tử muốn mở miệng kêu to nháy mắt, hắn vươn thủy làm tay che lại hắn miệng mũi, cũng không phải bình thường che, mà là quán chú, thông qua Mohawk đôi tay. Vẫn mở ra vòi nước thủy đại lượng dũng mãnh vào nam tử miệng mũi bên trong. Đôi mắt trừng đến cực đại. Nam tử muốn dãy dụa lại không thể động đậy. Pet nhìn hắn ngay từ đầu còn có dãy dụa ý tứ. Chậm rãi, đối phương hoàn toàn bất động. Nhưng mà Mohawk đôi tay lại không có lập tức từ đối phương miệng mũi. Rời đi, lại quán chú trong chốc lát. Xác định đối phương chết thấu. Hắn lúc này mới đem tay rời đi, một lần nữa hóa thành máng xối ở bồn tắm bên trong. Hắn từ dưới thủy đạo rời đi, mà lẳng lặng nhìn trộm toàn bộ hành trình đầu vuông y lai cũng ở ngay. Lúc này một lần nữa hóa thành không khí, biến mất không thấy, sáng sớm hôm sau đi học trước. Một bên ăn bữa sáng một bên xem tivi thời điểm. Quyển cùng Pet ở trên tivi thấy được chuyện này. Bản địa cư dân một đôi lão phu phụ buổi sáng cấp nhi tử đưa cơm thời điểm, phát hiện nhi tử không có theo tiếng, thử đi vào cùng nhi tử câu thông, lại phát hiện nhi tử trong phòng tắm có cái xa lạ nam nhân thi thể. Báo nguy lúc sau mới phát hiện, cái kia xa lạ nam nhân không phải người khác, làm không hảo đúng là bọn họ nhi tử, có phải thế không? Xác thực mà nói là giết bọn họ nhi tử ngụy trang thành bọn họ nhi tử. Cùng bọn họ sinh sống mấy năm người, không ngừng này một nhà. TV thượng sáng nay phát hiện thi thể tổng cộng có 4 cụ. Đều là giết nguyên chủ thế thân đối phương thân phận sinh hoạt ở Ophalo người. Mờ hắc cũng thật đủ nhanh nhẹn, cả đêm cư nhiên chạy 4 cái địa phương, vẫn là Đông Nam Tây Bắc, hoàn toàn không ở một phương hướng. Ta xem hắn hôm nay buổi sáng nhất định khởi không tới. Ăn xong cuối cùng một ngụm chiên trứng, Pet đối bên cạnh Quyển nói, không, hắn đã tới, Quyển nói, tầm mắt rời về phía bên cạnh thang lầu, giây tiếp theo. Đánh ngáp Mohawk liền xuất hiện, trong tay còn xách theo mấy cái đồ hộp, có điểm xú. Nước mưa hương vị cùng với cống thoát nước hương vị, nhìn thoáng qua Mohawk, Quyển ngay sau đó nói. Mohawk mắt nhìn ở thang lầu thượng cương từng cái. Sau một lúc lâu mới gãi gãi đủ mọi màu sắc Mohican đầu. Còn có hương vị sao? Kia ta lại đi tẩy tẩy, nói. Hắn liền quay đầu một lần nữa chạy lên lầu. Vừa đi còn một bên giải thích. Ngày hôm qua ta tại hạ thủy đạo cứu một con mèo tới. Liền đặt ở chúng ta ngõ nhỏ. Trong chốc lát các ngươi ra cửa là có thể nhìn đến. Còn có ta hôm nay cần thiết phải thượng khóa. Chúng ta vũ đạo phòng học cửa còn có chỉ mèo con. Ngày hôm qua ta không có tiền, chỉ cho nó một viên lá cải. Quá đáng thương. Quyển, Pet, mô hấp tốc độ thực mau. Quyển cùng Pet đi đến trong ngõ nhỏ gian. Đang ở cùng làm cỏ hàng xóm đàm luận sáng nay tin tức khi. Hắn đã ôm ấp miêu đồ hộp từ Zuma ra lao tới. Cọ đến Quyển bên người. Mohawk nhỏ giọng hỏi hắn. Hiện tại, cái kia, còn có cống thoát nước hương vị sao? Quyển lắc lắc đầu, Mohawk liền nhẹ nhàng thở ra. Tản bộ đi ở hai người bên người. Trên đường uy mấy chỉ miêu. Sau đó cùng bọn họ ở khu dạy học trước phân biệt, nhìn hắn bóng dáng. Pet không khỏi lắc đầu nói. Ta xem hắn không phải đi học tới. Mà là lại đây uy miêu tới, uy miêu, các người uy miêu sao? Vậy các người cần phải cẩn thận, chúng ta trong trường học miêu tuy rằng vóc dáng không lớn, nhưng đều thực hung, rốt cuộc đều là biến dị động vật. Vừa vặn cùng bọn họ gặp gỡ Tugu chỉ nghe được bọn họ nửa câu sau. Lời nói, liền thuận miệng nhắc nhở bọn họ một câu, ai? Cũng là Nga. Thành thị này thực vật đều có thể trưởng thành thực vật biến dị. Miêu nói, hẳn là cũng là biến dị miêu đi. Pet lúc này mới nghĩ vậy sự kiện, biến dị miêu nói. Cũng yêu cầu uy sao? Hết chương.